Lười phi có độc. Quy 1 chương 114, chương 91.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nhiêu nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi của Minh Nhi, trong mắt dâng lên ý lạnh. Một nha hoàn nho nhỏ như thế mà lại dám mang chuyện cũ tới châm chọc nàng. Nàng liếc mắt nhìn Vương Công Công cách đó không xa, gió không thể thổi tới bên người. Khóe môi lạnh lùng cười một tiếng. Nàng thật sự muốn xem xuất diễn này của bọn họ nên hát tiếp như thế nào. Vương Phi không có ở trong phủ. Mộ Dung Tịnh nhón lấy nắp ly thản nhiên gầy gầy lá trà. Vẻ mặt không thay đổi. Có biết nàng ta đi đâu? Tạm thời còn không biết. Nhưng theo suy đoán của lão nô, hơn phân nửa Vương Phi đi huyện An Nhân. Vương Công Công trả lời. Hắn vốn cảm thấy hoài nghi với lời Minh Nhi nói, nhưng lúc đó cũng chỉ giới hạn trong ôn noãn không muốn vào cung. Nhưng lời của nữ tử kia lại khiến hắn hoàn toàn sinh nghi. Vì vậy đợi đến nửa đêm hắn liền tự mình tiến vào điều tra. Kết quả quả nhiên như nàng kia suy đoán. Vương Phi không có ở trong phủ. Tra rõ tung tích nàng ta. Mộ Dung Tịnh cạn ngụm trà. Cười cười nói. Hoàng thượng sống lâu trong thâm cung. Cũng là lúc nên đi ra ngoài một chút rồi. Lão nô hiểu. Vương Công Công lập tức hiểu ngầm trong lòng lui ra. Đức quý, thu dọn hành trang, lập tức xuất cung. Quân Hạo Thiên nhìn mật báo trên tay, trong lòng giật mình, lập tức căn dặn Đức quý. Di một enda 4 nổ 3 quy 21 ido 0 n. Không biết hoàng thượng định đi đâu? Đức quý thận trọng hỏi. Bây giờ hắn nghe được hai chữ xuất cung, lại đau đầu. Trong lòng không ngừng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng dính líu đến Hàn Vương Phi. An Nhân, Quân Hạo Thiên ném xuống hai chữ này, xoay người đi về phía tẩm cung thay đổi trang phục. Đức quý lại bị hai chữ này của Hoàng thượng làm cho cả kinh chân mềm nhũn đến thiếu chút nữa quỳ xuống. Liên tục không ngừng bước đi nhanh tới sau lưng khuyên nhủ. Hoàng thượng, nơi đó là khu vực gặp nạn bị ôn dịch. Bây giờ vốn không tìm được phương pháp chống lại ôn dịch. Ngài thân mình ngàn vàng, phải bảo trọng long thể. Bớt nói nhảm đi, trẫm cần thiết phải đi. Bước chân vội vã bước đi của Quân Hạo Thiên khựng lại. Đức quý thiếu chút nữa đụng vào lưng hắn. Trong lòng Đức quý vui mừng. Chẳng lẽ hoàng thượng thay đổi chủ ý không định đi nữa? Nhưng sau một khắc hy vọng của hắn lập tức tan biến. Lại chọn thêm 10 tên ngự y có y thuật tốt nhất mang theo. Xong rồi, khẳng định lại có liên quan đến Hàn Vương Phi. Đức quý than thở một trận trong lòng. Chỉ đành phải chấp nhận đi chuẩn bị tất cả. Túy Tiên Lâu, trên giường trong phòng lầu 3. Áo bào đỏ tươi theo động tác nghiêng người của người trên giường mà như nước chảy xuống buông tới trên mặt đất. Nhưng người trên giường lại không thèm để ý chút nào. Chỉ có giọng nói lười biếng hỏi một nam tử cách đó không xa. Tình huống bên kia như thế nào? Bẩm chủ thượng, tất cả đều thuận lợi. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Vén màn tơ nhìn hoa đào nở muộn đỏ tươi như lửa cháy. Đầu ngón tay hư hư thực thực nhón lấy giữa không trung. Một đóa hoa đào đỏ nở đẹp nhất ngay. Cách trương.